Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 172, 172. Chương 172 thất bại tạc lò, thi đấu thời gian qua 1/4, hồng trên đài mỗi cái tuyển thủ tiến độ, trọng tài cùng với người xem đều có thể thấy rõ ràng, trừ bỏ Lôi Thành phân hội nữ luyện đan sư. Không có động thủ. Còn lại 7 vị luyện đan sư đã mau luyện thành đệ nhất lò, đột nhiên. Oanh tương đương, một tiếng chấn vang. Tạc lò thanh âm liền ở liên thanh bên tai vang lên, tạc rớt đỉnh lô ở liên thanh cùng mẫn đạt chi. Gian, nếu không phải liên thanh ngưng tụ vũ lực vòng bảo hộ kịp thời. Khẳng định bị thiết toái bột phấn cùng dược cha phun mãn hữu nửa nghiêng người tử. Bởi vì tạc lò thất bại, mẫn đạt không chỉ có toàn thân chật vật. Còn mất đi một lần tiến vào trận chung kết cơ hội, Liên Thanh mắt lạnh liếc thất bại Mẫn Đạt. Mẫn Đạt tức muốn hộc máu mà chiều Liên Thanh giống lên một tiếng. Nhìn cái gì mà nhìn? Bổn đại sư còn có 2 lần cơ hội. Người đâu? Liền luyện đan đều sẽ không? Bởi vì Liên Thanh chậm chạp không động thủ. Rất nhiều người đều bắt đầu hoài nghi Liên Thanh luyện đan thuật Mẫn Đạt tạc lò bị thái giám thay. Đổi một cái tân đi lên. Đệ nhị phân dược liệu bị hắn tắc đi vào, Liên Thanh thấy Mẫn Đạt lại một lần thí luyện. Phiết khóe miệng lắc đầu, không cần quấy rầy bổn đại sư. Mẫn Đạt càng xem Liên Thanh càng không vừa mắt, cảm thấy hắn thượng một lần thất bại đều là bởi vì Liên Thanh ở bên cạnh, Liên Thanh nhàn nhã mà đem. Từng cây khô héo dược liệu ném vào đỉnh lô chung, như vậy tùy ý động tác, làm người không cấm nhíu mày. Càng thêm hoài nghi nàng luyện đan thuật Mẫn Đại Thúc. Ngươi lại muốn tạc lò. Liên Thanh đem sở hữu dược liệu đều ném vào đan lô chung. Đắp lên đỉnh cái cười xấu xa nhìn chằm chằm Mẫn Đạt đan lô. Mẫn Đạt chú ý Liên Thanh động tác. Nhìn đến nàng đem sở hữu dược liệu ném vào đan lô nội thời điểm. Còn khinh thường mà cười to. Thất bại chính là ngươi. Tiểu muội muội. Liên Thanh chưa ngữ. Tiêu Dao mà vỗ nhẹ bàn bàn. Chậm gì gì mà đem mồi lửa giải đến đan lô đế, oanh tương đương, oanh tương đương. Liên Thanh còn không có bắt đầu khống chế hỏa hậu. Dự thành phân hội luyện đan sư đi theo Mẫn Đạt cùng nhau tạc lò. 2 vị luyện đan sư đồng thời tạc lò. Động tĩnh cực đại, trong không khí truyền ra khó nghe đốt trọi mùi vị tương đương. Phượng Cuồng đế quốc thái tử điện hạ đều nhíu mày. Dùng tay phải che mũi, liên quốc hoàng đế thấy. Chạy nhanh sai người dọn một chậu phóng hinh thảo, đoan đến Phượng Cuồng đế quốc thái tử điện hạ bên người, tạc lò đi. A, đây là giáo huấn. Liên Thanh vận ra vũ lực, chậm rãi khống chế ngọn lửa lớn nhỏ, Mẫn Đạt chưa từ bỏ ý định. Hắn còn có một lần cơ hội, tất nhiên có thể thành công. Thời gian nhanh chóng trôi đi rồi, thi đấu dư lại 1/3 thời gian. Vài thanh tạc lò oanh thanh đồng thời vang lên, Hàn Thành phân hội Mẫn Đạt tuyển thủ đào thải bị. Loại trừ, Mẫn Đạt đã 3 lần tạc lò, cơ hội hết thảy dùng hết. Thanh Phượng, ngươi chờ cùng bổn đại sư giống nhau. Đừng xào, Liên Thanh bất mãn mà dương mắt nhìn chằm chằm hướng Mẫn Đạt không phục. Hắn kết cục trước, nhất định phải mang theo Lôi Thành phân hội cùng nhau. Thanh Phượng, ngươi, này giới bài vị chiến. Hàn Thành phân hội lót đế, ngươi có thể lăn xuống đi. Liên Thanh cùng người giao lưu nhẫn nại hữu hạn, nếu Mẫn Đạt lại sao? Liên Thanh không ngại ban hắn một cái tát, đào thải người. Còn không dưới đài, La Sát Minh điện điện chủ thanh âm giống như là hàn băng đâm vào Mẫn Đạt xương sống lưng. Nháy mắt cứng lại rồi thân thể hắn, Mẫn Đạt cuối cùng là bị thái giám lãnh xuống đài. Xuống đài hắn đứng ở ghế trọng tài sau. Ánh mắt ác độc mà nhìn chằm chằm Liên Thanh, thủ đô phân hội khấu núi tuyết thành công. Lần thứ 2 thành đan. Theo Lưu Công công báo tin vui, Liên Thanh hướng phía trước nhìn lại, thầm than khấu núi tuyết luyện đan thuật xác thật không tồi. Một phần chết dược liệu đều có thể ngưng tụ thành đan, ngay sau đó chân thành phân hội Mộc Khang bá. Cũng thành công, trong sân chỉ còn lại có 5 vị tuyển thủ, oanh tương đương, lại một tiếng vang lớn. Dự thành phân hội tuyển thủ lần thứ 3 nếm thử thất bại. Đào thải bị loại trừ, liền ở Liên Thanh chuẩn bị thu hỏa ngưng đan khi. Một đạo kinh phong đánh úp về phía Liên Thanh đỉnh lô. Đây là muốn liên thanh ngoài ý muốn tạc lò. Hết chương.